Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, thần bí màu trắng trùm sáng. Chương thứ nhất, ta rất muốn biết ngươi vì sao muốn diệt đi Vinh Phủ. Dù sao đây là Tử Linh Thành, dù là cái kia Vinh gia chỉ là một cái không lọt mắt xanh tiểu gia tộc. Nhưng ở giữa ban ngày liền bị người vô thanh vô tức cho đồ cái cả nhà. Chúng ta Tiền phủ thân là cái này Tử Linh Thành trưởng khống gia tộc. Đến lúc đó khẳng định phải làm ra cái thái độ. Không phải vậy vẫn là sẽ xuất hiện một chút phiền toái. Tiền Đồng lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Tiền Đồng mà nói về sau, lại là cười lạnh nói. Lời này ta cũng không tin, ngươi đã vừa mới nói, ngươi Tiền phủ là cái này Tử Linh Thành quản sự người. Coi như không nói cái gì, người nào lại dám nói cái gì, nếu quả thật có dám gây chuyện, nhất định phải ngươi Tiền phủ cho cái thuyết pháp, vậy chỉ có thể nói ngươi Tiền này phủ thật quá đồ bỏ đi. Hả, Tiền Đồng làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà nói như thế một phen. Mà lại lời này hoàn toàn chính xác để hắn không cách nào phản bác. Không phải vậy, thì chứng minh hắn Tiền phủ năng lực, ta là ở bên ngoài bị Vinh gia người bắt trở lại. Vinh nhà tiểu thư muốn đem ta đốt cho độc vật, dứt khoát thì đều giết đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tiền Đồng tiếp tục mở miệng nói ra. Cái này xem như một cái đơn giản giải thích. Tiền Đồng sau khi nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, như vậy chứ, vậy ngươi gia hỏa này thật đúng là một kẻ hung ác. Cũng bởi vì Vinh nhà tiểu thư một người vấn đề, liền trực tiếp diệt Vinh phủ tất cả mọi người. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, tâm tình không tốt mà thôi. Không trả Tiền Đồng thiếu gia ngươi thì không hiếu kỳ ta vì sao muốn tiến vào ngươi Tiền phủ. Tiền Đồng nghe được Bạch Phong lời này, nhẹ gật đầu mở miệng nói, đương nhiên được kỳ, đây chính là ta đến đón lấy muốn còn muốn hỏi. Vì một vật, vốn là nếu như vừa mới ngươi không có xuất hiện, ta liền chuẩn bị cưỡng ép giết tiến đến. Có thể nói vừa mới ngươi cứu được Tiền phủ tất cả mọi người. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm, Tiền Đồng cười lạnh nói, ha ha. Tiền Đồng nghe được Bạch Phong lời này về sau, bỗng nhiên nở nụ cười nói, huynh đệ, ngươi cái này cho đùa có thể thì không có ý gì. Nơi này chính là Tiền phủ, cũng không phải cái kia nho nhỏ Vinh phủ. Có thể nói ta Tiền phủ tùy tiện phái đi ra một tên cường giả, đều có thể nhẹ nhõm đồ sát rơi toàn bộ Vinh phủ. Cho nên nói, đừng tưởng rằng ngươi diệt Vinh phủ, liền có thể đem ta Tiền phủ không để vào mắt. 60 cấp bát đoạn, đây chính là ngươi Tiền phủ người thực lực mạnh nhất đi. Nói thật, chút thực lực ấy ta còn không để trong mắt. Nếu như ngươi không tin, ta thật có thể bắt đầu từ nơi này triển khai sát ngược, để ngươi nhìn tận mắt. Cái này khiến ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Tiền phủ. Trong mắt ta cùng cái kia Vinh phủ không có gì khác nhau. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Tiền Đồng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chừng, Tiền Đồng nghe được Bạch Phong lời này về sau, thần sắc đột nhiên biến đổi. Bởi vì Bạch Phong nói tới thực lực này, đúng là hắn phụ thân thực lực, mà phụ thân hắn thực lực cũng là tại 10 ngày trước mới đột phá đến bát đoạn. Sự kiện này ngoại trừ hai người phụ tử bọn hắn biết, căn bản không có khả năng có người thứ ba biết đến. Nếu như Bạch Phong nói là 60 cấp thất đoạn, hắn cũng sẽ không có phản ứng chút nào. Có thể Bạch Phong nói lại là bát đoạn, thoáng một cái liền để Tiền Đồng có một chút bất an. Đặc biệt là nhìn đến lúc này Bạch Phong cái kia vẻ không có gì sợ. Người thứ muốn tìm là cái gì? Tiền Đồng lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong trong mắt lóe ra tinh mang, mở miệng nói, một đạo bạch sắc trùm sáng. Oanh, theo Bạch Phong lời này rơi xuống, một cỗ 51 cấp thất đoạn khí tức khủng bố thì đột nhiên theo Tiền Đồng thể nội bạo phát ra. nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt càng là tràn ngập không thêm che giấu sát ý. Bởi vì cái kia cầm giữ có cái gì lực lượng màu trắng chùm sáng. Là 2 năm trước phụ thân hắn tại vô tận vũ trụ hư không bên trong ngẫu nhiên phát hiện. Mà cũng là chính bởi vì cái này thần bí màu trắng chùm sáng. Hắn cùng phụ thân hắn thực lực mới có thể tại đoạn thời gian không điên cuồng tăng vọt. Cũng có thể là tiềm lực đạt đến cực hạn. 1 năm trước dù là có cái này thần bí màu trắng chùm sáng. Thực lực tăng lên cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Bất quá tại lúc này, phụ thân hắn cũng bằng vào thực lực cường đại bắt đầu sáng tạo thế lực. Một tay chế tạo Tử Linh Thành, sáng lập Tử Linh Cung, thống lĩnh cái này một mảng lớn hư không lĩnh vực. Có thể nói, cái này thần bí màu trắng chùm sáng cũng là hắn cùng phụ thân hắn chí bảo. Hiện tại có người muốn đến cướp đoạt, cũng liền trực tiếp đưa tới tiền đồng sát ý. Mà Bạch Phong cũng là không nghĩ tới đã nói như thế chuyện này. Tiền đồng phản ứng đã vậy còn quá đại. Thế nào, muốn động thủ với ta sao? Tuy nhiên không biết tiền đồng tại sao lại có phản ứng lớn như vậy. Nhưng đối phương đã đối với hắn có sát tâm. Hắn thà rằng từ bỏ nhiệm vụ này, cũng không định làm cho đối phương cưỡi đến trên đầu của hắn phách lối. Tiền đồng cái này lúc mặc dù cực kỳ muốn giết chết Bạch Phong. Dù sao cái kia thần bí màu trắng chùm sáng đối với hắn và phụ thân hắn mà nói quá là quan trọng. Nhưng lúc này cũng là một chút bình tĩnh lại một chút. Thật sự là Bạch Phong cái kia vẻ không có gì sợ. Để hắn không dám tùy tiện động thủ. Có thể biết được phụ thân hắn thực lực chân chính. Biết được cái kia thần bí màu trắng chùm sáng. Vẻn vẹn 2 chuyện này cũng đủ để đã chứng minh Bạch Phong không đơn giản. Đồng Nhi, người lúc này đang làm cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên thì từ đằng xa hướng bên này đi ra. Phụ thân, Tiền Đồng nhìn đến đi tới trung niên nam tử. Thần sắc khẩn trương rốt cục thư chậm lại. Thở ra một hơi thật dài, lúc này mới nhìn về phía đã đi tới trung niên nam tử mở miệng nói. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Tiền Hồng lúc này nhìn lấy Tiền Đồng mở miệng hỏi. Phải biết, Tiền Hồng vừa mới cũng là bỗng nhiên đã nhận ra Tiền Đồng phóng thích ra lực lượng khí tức. Cảm giác được không thích hợp, lúc này mới lập tức từ đằng xa chạy tới. Có thể lại phát hiện chỉ có một cái nhất cấp cửu đoạn con kiến hôi ở chỗ này. Cái này để hắn cảm giác được nghi ngờ. Tiền Đồng nghe được Tiền Hồng cha hỏi về sau. Lập tức đem một ít chuyện nói một lần. Nghe xong Tiền Đồng mà nói về sau. Tiền Hồng lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình nhìn về phía Bạch Phong. Mở miệng hỏi, người rốt cuộc là ai? Vì sao biết được thực lực của ta cùng cái kia thần bí màu trắng chùm sáng? Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy Tiền Hồng nở nụ cười nói, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có nhiều thứ không phải là các ngươi có thể có. Một cái không tốt, khả năng liền sẽ cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Ngươi cần phải minh bạch ta lời này là có ý gì? Nếu như không phải Bạch Phong vẫn là rất để ý cái kia cơ sở bạo điểm khen thưởng 100.000 nhiệm vụ, lúc này sớm liền trực tiếp xuyên qua 3 kiện bạo thần 6 trang, phóng xuất ra lực lượng cường đại, trực tiếp lấy đi bạo thần chi nguyên. Tiền Hồng nghe xong Bạch Phong theo như lời nói về sau, cũng là lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Hắn đương nhiên minh bạch Bạch Phong nói cũng là cái kia thần bí màu trắng chùm sáng. Người muốn lấy đi cái kia thần bí màu trắng chùm sáng không có vấn đề. Bất quá ngươi muốn phơi bày một ít thực lực của ngươi. Không phải vậy liền muốn như thế lấy đi. Không thể được. Tiền Hồng trầm tư sau đó. Nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha. Bạch Phong nghe được Tiền Hồng mà nói về sau. Nhịn không được bật cười nói, đương nhiên không có vấn đề, bất quá, muốn nhìn một chút thực lực của ta, cũng phải cần đánh đổi một số thứ.